Chiếu nghỉ, một bậc thang đặc biệt được làm to hẳn ra, thường nằm ở vị trí giao nhau giữa hai đoạn của một chiếc cầu thang. May thay, tiếng bước chân dừng lại ở tầng dưới, nhưng giọng nói lại khiến sống lưng Kiến Hạ lạnh toát. Là Jordan, Lý Nhiên vỗ vỗ lưng cô trấn tĩnh, ra hiệu cho cô chú ý nghe. Không thể đợi em tan làm được hay sao? Giọng nói của Jordan có chút kích động, dẫu đè nén thì vẫn có thể nghe được rõ ràng. Em ở trường không tiện nghe điện thoại, em cúp máy tức nghĩa là có việc, vẫn gọi tiếp hết lần này đến lần khác, mẹ rốt cuộc là có ý gì thế? Có chuyện gì lớn tới mức không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa ư, còn mách tội với anh cũng gọi vô số lần, muốn bức em không trụ lại nổi ở trường nữa phải không? Nói đến đoạn cuối có chút nghẹn ngào, chúng ta kết hôn được bao nhiêu năm rồi? 8 năm rồi nhỉ, em đã có chỗ nào không phải với gia đình anh chưa? Lúc đầu khi kết hôn nhà anh có cái gì? Em từng tính toán bao giờ chưa? Phải, mẹ anh mong cháu trai, nhưng đây là thời đại nào rồi, anh tự mình đi hỏi đồng nghiệp xung quanh xem, có nực cười không cơ chứ? Kiến Hạ từ từ buông thõng đôi vai, không ngờ lại là câu chuyện kiểu này, không ngờ lại xảy ra với Jordan. Jordan vẫn không giống với mẹ cô, bản thân mẹ cô cũng muốn con trai, vui vẻ mang cái thai thứ hai. Trước mắt chỉ còn nửa năm nữa là tới lớp 12, đám học sinh mà em dẫn dắt đều có thành tích, em không thể mang thai trong thời điểm như thế này được, tới lớp 12 thì phải làm thế nào? Muốn em phải tự tay giao lớp chọn mình đã dẫn dắt cho người khác ư, đến lúc thi đại học đỗ vào Thanh Hoa Bắc Đại thì ai là người sẽ được ghi công? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh hễ mở miệng ra là nói thấu hiểu em, anh và mẹ anh cùng làm loạn, thấu hiểu cái gì cơ chứ? Jordan cúp điện thoại, khóc hu hu ở tầng ngay bên dưới bọn Kiến Hạ, khóc tới khi mũi bắt đầu chảy nước thì cũng xem như đã bình tĩnh trở lại. Kiến Hạ mặt mày căng thẳng lắng nghe tiếng bước chân đi xa dần rồi biến mất. Ai cũng chẳng được dễ dàng. Rất lâu sau, Kiến Hạ khẽ khàng thở dài. Phải, chúng sinh cùng khổ. Lý Nhiên cũng cảm khái theo. Sinh, lão, bệnh tử, oán tăng hội, ái biệt ly. Ái biệt ly, còn hai cái nữa là gì ấy nhỉ? Bầu không khí giãn ra một chút, Kiến Hạ nở nụ cười. Không thể hiện được nữa chứ gì, quên rồi, không nhớ ra, cũng có thứ mà anh không biết, thật tốt, Lý Nhiên xì một tiếng, Kiến Hạ xoay đầu nghiêm túc nhìn cậu, thế anh có những nỗi khổ gì, nói em có những nỗi khổ gì trước đi, Lý Nhiên hỏi ngược lại cô, rất nhiều, Kiến Hạ đùa nghịch với ngón tay, không hề xấu hổ. Học hành càng ngày càng mệt mỏi, dù đang quan sát em, coi thường em cứ như phòng trộm, không có bạn bè, vô ti ti ngày ngày đối địch bố mẹ thiên vị, áp lực lớn. Bất chi bất giác cô đã cứ thế nhẹ nhàng nói hết những khúc mắc sâu thẳm nhất trong lòng mình ra. Với Lý Nhiên, cô chưa từng đeo mặt nạ. Em trả lời anh rồi, tới lượt anh có nỗi khổ gì không? Sinh lão bệnh tử, chắc chưa đến mức đấy. Oán tăng hội, ái biệt ly. Kiến Hạ truy hỏi, anh nhớ ra hai cái cuối cùng là gì rồi? Lý Nhiên vỗ đầu một cái. Một cái gọi là cầu bất đắc, một cái gọi là ngũ uẩn thỉnh. Theo nhà Phật, đời người có 8 nỗi khổ lớn, sinh. Ra đời, lão, già đi, bệnh, đau ốm tử, qua đời, oán tăng hội, phải chung đụng với người mà mình thù ghét, ái ly biệt. Yêu mà phải xa cách nhau, ngũ uẩn thỉnh, ngũ uẩn, sắc thụ tưởng, hành thức. 5 loại việc làm này che đậy bản tính của một con người, khiến tâm trí mê muội tạo nên đủ loại nghiệp cầu bất đắc. Mong muốn mà không có được, cái gì, ông nội từng giảng cho anh, Lý Nhiên nhìn chằm chằm ô cửa sổ kính trên bức tường đối diện. Ngũ uẩn thịnh là căn nguyên của mọi nỗi khổ trước mắt, ngũ uẩn lục thức thanh sắc huyền mã, đều là sự cố chấp và truy cầu đối với đời người, có truy cầu thì sẽ có khổ, con người sống trên đời, không có ai là không đau khổ. Kiến Hạ nghe tới say mê, mặc dù cô biết Lý Nhiên cũng chỉ hiểu biết bập bõm. Vậy phải làm như thế nào? Cô hỏi, Lý Nhiên cười, đơn giản lắm, xuất gia coi tất cả là hư không? Biến, nói năng linh tinh, có anh mới đi xuất gia ấy. Anh làm sao mà xuất ra được, xuất ra rồi sao có thể? Cậu đang nói, đột nhiên sáp lại gần, mổ nhẹ lên môi cô một cái, khiến khuôn mặt Kiến Hạ lập tức đỏ rực. Lưu manh, cô nhảy xuống mấy bậc cầu thang, xoay đầu lại phẫn nộ nhìn cậu. Hai người đều giữ kín như bưng về nụ hôn đầu ở khách sạn ngày hôm ấy, cũng không có bất kỳ hành động thân mật nào sau đó nữa, cho tới tận ban nãy. Nụ hôn đầu, Kiến Hạ nghĩ tới đây, đột nhiên vô cùng hoài nghi quan sát tay lão luyện đang đứng trước mặt này. Cô đương nhiên là nụ hôn đầu, còn cậu, này, hỏi anh đây, cô cố gắng tỏ vẻ không để tâm, song ngón tay lại vô thức sờ cánh môi. Anh là lần đầu tiên hôn người khác sao? Lý Nhiên trầm mặc rất lâu, nhẹ nhàng nói. Không phải, Kiến Hạ ngơ ngác, Lý Nhiên lại chậm chậm nở một nụ cười vừa sán lạn vừa xấu xa. Ban nãy là lần thứ 2 rồi, cách chương.